hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Monkey D. Dragon lôi kéo Rikudo thăm dò. Hải quân mạnh nhất Tân Duệ. Hải quân D6 cơ sở 6 đại lính tác chiến. Bọn hắn đại biểu chính là toàn bộ hải quân tuyến ngoài cùng chiến tuyến. Suru trung tướng trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Phải biết những binh lính này đều là trải qua chiến trường binh lính tinh nhuệ. Tân thế giới thế cục cùng Grand Line nửa trước đoạn căn bản cũng không đồng dạng. Kia tương đương bên trong tràn đầy liền là chiến đấu. Hải quân 6 đại chiến đội có thể nói là mỗi ngày tại sinh tử chi ở giữa vượt qua. Vậy ngươi không cho sơ thất. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, Sengoku nguyên soái nhìn về phía Dần. Đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn Momo thỏ đi qua nguyên nhân. Xem ra ta nhiệm vụ lần này vẫn là vô cùng gian khổ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nghiêm túc, Dần lúc này cũng không dám xem thường. Việc ngươi cần duy có một chuyện, cái kia chính là hiệp trợ Rikudo hoàn thành đối hải quân D6 cơ sở CP tổ chức tình báo gián. Điệp thanh trừ, lần này sự tình đến là bởi vì Gorose đối lý, cho nên chúng ta có cơ hội đem lần này D6 cơ sở CP tổ chức gián điệp toàn bộ thanh trừ. Trong hai mắt tràn đầy lăng lệ sát ý. Sengoku nguyên soái có thể nói là vô cùng tức giận. Sengoku nguyên soái, người cứ yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt. Hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn yên nhiên Iso, làm hải quân bản bộ đại tham mưu trưởng muội muội, Dần bản sự cũng là không nhỏ. Hắn là hoàn toàn có bản lĩnh có thể thanh trừ căn cứ bên trong những tin tình báo kia nhân viên. Gián điệp. Ngoại trừ lệ thuộc vào chính phủ thế giới CP tổ chức bên ngoài, quân cách mạng hải tặc Tứ Hoàng cũng nhất định sẽ tại D6 cơ sở an bài gián điệp. Bởi vì lúc này D6 cơ sở là một cái đủ để ảnh hưởng thế giới lực lượng khổng lồ. Ngươi hẳn phải biết lấy thân phận của ta, hoàn toàn là có thể đem ngươi lưu tại nơi này. Ngay tại Sengoku nguyên soái chuẩn bị an bài Dần đi vào D6 cơ sở thời điểm, tại cái này tân thế giới một cái hòn đảo phía trên, sau lưng lơ lửng lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus Rikudo. Hắn mang trên mặt một tia lạnh ý nhìn trước mắt cái này mặc một cái cự đại áo choàng nam nhân. Quân cách mạng thống soái tối cao Monkey D. Dragon, cũng là quân cách mạng người sáng lập, không nghĩ tới lúc trước lão đầu tử thu một tên tiểu quỷ. Hiện tại đã kinh biến đến mức khủng bố như vậy. Khóe miệng mang theo mỉm cười Monkey D. Dragon coi trọng Rikudo. Mặc dù ra ra xác thực nói qua thân phận của ngươi, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi liền thật là cha của ta. Mà lại ngươi cũng không nên quên lúc này ta thế nhưng là hải quân. Nhìn trước mắt cái này bị danh xưng thế giới ác nhất tội phạm nam nhân, Rikudo trong hai mắt mang theo một tia cường đại lãnh ý. Rikudo đối tại thế giới chuyện của chính phủ mặc dù cũng hiểu biết, nhưng là hoàn toàn kế thừa gáp ý chí Rikudo hắn bảo vệ cũng chỉ là cái này biển cả an bình. Hắn căn bản cũng không quan tâm chính phủ thế giới cùng đám kia thiên long nhân sinh tử. Liền như là gáp nói qua thiên long nhân đều là một đám rác rưởi. Ở trong mắt Rikudo lửa trách người đồng dạng cũng là một đám rác rưởi. Một đám rác rưởi bên trong rác rưởi. Ta nghĩ ngươi hẳn là cùng lão gia hỏa kia không kém bao nhiêu đâu. Với cái thế giới này chính phủ đối cái này thiên long nhân đã hoàn toàn đã mất đi hy vọng. Không phải ngươi cũng sẽ không để đệ đệ của ngươi Monkey D. lo gia nhập CP tổ chức. Monkey D. Dragon một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Monkey D. Dragon là một người thông minh, hắn hoàn toàn có thể nói là kế thừa Monkey gia tộc đệ tam đầu não. Thế nhưng là coi như thế lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng ta sẽ gia nhập ngươi quân cách mạng sao? Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia chế giễu. Rikudo không chút khách khí chất vấn Monkey D. Dragon, có thể có được một tia cơ hội ta đều sẽ nắm chắc. Đối mặt Rikudo chế giễu Monkey D. Dragon thì là không chút khách khí thừa nhận. Một tia cơ hội, ngươi cảm thấy ta sẽ thật đầu nhập vào ngươi quân cách mạng. Không converter, cầu châu không đối mặt cái này cái gọi là một tia cơ hội Rikudo thì là không chút khách. Khí lắc đầu, ta tin tưởng ta có được cái này một tia cơ hội. Không phải ngươi trông thấy ta lựa chọn thứ nhất cũng đã là động thủ. Khóe miệng mang theo mỉm cười, Monkey D. Dragon thì là không chút do dự nói. Gia nhập chúng ta đi, lật đổ cái này mục nát chính phủ thế giới. Monkey D. Dragon đối Rikudo giang hai cánh tay ra. Quân cách mạng cần Rikudo lực lượng. Lôi vân rớt, mặt trời Prometheus trôi nổi sau lưng Rikudo. Lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus. Tại Rikudo mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn trực tiếp bao phủ đến Rikudo trên cánh tay. Rầm rầm rầm, mặt trời Prometheus bao phủ tại Rikudo trên cánh tay trái. Lốp bốp, lôi vân rớt bao phủ tại Rikudo cánh tay phải bên trên. Lúc này Rikudo thân thể một nửa là lôi đình, một nửa là hỏa diễm. Nhìn có thể nói là vô cùng kinh khủng. Liền như là một cái God Thunder cùng hỏa thần thể cộng đồng giáng lâm. Cường đại hỏa diễm cùng lôi đình chi lực thiêu nướng toàn bộ hòn đảo. Lệ thuộc vào tứ hoàng Big Mom lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus. Tiểu gia hỏa thiên phú của ngươi đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem lúc này hóa thân thành hỏa thần cùng God Thunder Rikudo. Monkey D. Dragon trong lòng cũng là tràn đầy cảm khái. Năm gần 14 tuổi liền có được có thể so với tứ hoàng lực lượng. Tên tiểu quỷ này thiên phú thật sự là quá mức kinh khủng. Thân là quân cách mạng thống soái tối cao Monkey D. Dragon. Để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Toàn thân trên dưới quấn quanh lấy lôi đình cùng hỏa diễm Rikudo. Hắn không chút khách khí giận dữ mắng mỏ lấy Monkey D. Dragon. Hắn muốn kiến thức một chút Monkey D. Dragon lực lượng. Cái này bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác nhất tội phạm 5x8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.